xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 30. Tư Đồ Dật trước là hỗn giới giải trí, ngoại hình tự nhiên không thể soi mói, thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, nam nhân vị 10 phần, hơn nữa hắn có nam chủ hào quang, thoạt nhìn chính là một thân chính khí. Thẩm Tiêu Thân là nhân vật phản diện, ngoại hình đi cũng là không có bao nhiêu khác biệt, thậm chí còn muốn tinh tỉ mỉ một ít, ngay cả thân cao đều cứng rắn là cao hơn Tư Đồ Dật ra 2 cm, nhưng theo khí chất thượng kháng, khác biệt liền phi thường lớn, người khác là một thân chính khí, đi được thẳng ngồi được chính, hắn ngay cả xuống xe đứng, cũng không chịu hảo hảo đứng, thế nào cũng phải mông kề cận thân xe dựa vào, trong tay thưởng thức chìa khóa xe, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cũng may. Mà xe mỗi ngày đều bị Lý Thúc lau tỏa sáng, không thì một thân bụi đất liền vô pháp nhìn. Hai người cùng trộn lẫn cái thương nghiệp, tuy rằng còn chưa chân chính qua lại đối mặt, nhưng là đều có nghe thấy, chung quy phần mình gia công ty đều là có trước có mặt. Tư Đồ Dật làm một cái ngôi sao chuyển thương nhân, trước đó làm qua tương đối nhiều công khóa, trong đó một dạng, chính là quen thuộc các đại tập đoàn lĩnh lão tổng, cho nên hắn tại nhìn thấy Thẩm Tiêu sau, rất nhanh liền nhận ra hắn. Thẩm Tiêu mặc dù là cái phú nhị đại, nhưng hắn vẫn luôn không đi bình thường đường, luôn luôn đối giới giải trí không có hứng thú, hoặc là nói đúng ăn chơi đàn điếm không có hứng thú. Tại nhận thức Bạch Mộ Tình trước, Thẩm Tiêu là chưa bao giờ chú ý qua giới giải trí, dĩ nhiên là không biết Tư Đồ Dật đã từng có nhiều hồng. Sở dĩ sẽ biết Tư Đồ Dật người này, cũng là bởi vì lần này hai nhà công ty cạnh tranh đồng nhất đơn sinh ý, hắn mới chú ý tới. Cho nên tại Thẩm Tiêu mắt trong, Tư Đồ Dật chính là đến từ đối địch trận doanh. Nếu là đối địch thế lực, vậy còn có tất yếu giả mù sa mưa chào hỏi sao? Đối với Tư Đồ Dật chủ động chào hỏi, ở trong mắt Thẩm Tiêu, vậy cũng chỉ có hai chữ có thể hình dung, dối trá. Thẩm Tiêu từ nhận thức không phải cái người dối trá. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Tư Đồ Dật, Tư Đồ Dật thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn, tươi cười vừa đúng. Tư Đồ Dật tự giới thiệu xong, vốn định tiến lên đây theo Thẩm Tiêu nắm tay, coi như là lễ phép căn bản, ai ngờ người nào đó hoàn toàn liền không có cái gì cơ bản lễ phép. Chỉ thấy Thẩm Tiêu cau mày, vẻ mặt nghi ngờ nói, Tư Đồ Dật. Không biết. Tư Đồ Dật. Thẩm Tiêu lạnh dễu cợt hoàng nhân, không để ý đối phương là phản ứng gì, cầm lấy di động cho Thẩm Du gọi điện thoại, chờ đối phương chuyển được, liền ngắn gọn hỏi, người đâu? Thẩm Du bên kia còn tại nói chuyện với Viên Duyệt, thình lình nhận được Thẩm Tiêu điện thoại, hai người đều giật mình, bên cạnh Viên Duyệt càng là sợ tới mức cũng không dám thở mạnh. Thẩm Du nhẹ giọng nói, ta còn tại Tửu Lâu. Thẩm Tiêu nói, ta biết, vị trí cụ thể. Thẩm Du đầy mặt hắc tuyến, lại không thể không nói, nói, tầng 2 thực hiệu thuốc. Thẩm Tiêu lặp lại, tầng 2 thực hiệu thuốc. Biết, ngươi chờ, nói xong cũng cúp điện thoại. Bên cạnh Tư Đồ Dật cũng vừa nhận điện thoại, nghe xong lời của đối phương, hắn cũng lặp lại, tầng 2 thực hiệu thuốc. Ngươi xác định sao? Thẩm Tiêu nguyên bản khóa xe chuẩn bị ăn quán, lơ đã nghe được Tư Đồ Dật những lời này, hắn mạnh dừng bước lại, quay đầu lại, mắt lộ ra hung quang nhìn hắn, ngươi vừa mới nói cái gì? Tư Đồ Dật cũng nhận thấy được tình huống không đúng, hỏi ngược lại, ngươi muốn đi lầu 2 thực hiệu thuốc. Thẩm Tiêu nheo lại mắt, hung hăng trừng hắn một chút, lập tức xoay người liền hướng Tửu Lâu đi. Tư Đồ Dật sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, chân dài một bước, bước nhanh đuổi kịp, nhưng chung quy là chậm một bước. Thẩm Du gác điện thoại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Viên Duyệt, nói, Thẩm Tiêu đi tìm đến, hiện tại liền muốn đi lên. Viên Duyệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói, sao? Làm sao được? Ta muốn hay không tìm chỗ trốn khởi lên? Thẩm Du kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi vì cái gì muốn trốn đi? Viên Duyệt thè lưỡi, lúng túng nói, ta như thế nào có loại trộm, tình bị trảo hiện trường cảm giác khẩn trương. Thẩm Du nghĩ nghĩ, nàng nghiêm túc nói, hắn tới cũng tốt, ta giới thiệu hai người các ngươi nhận thức, về sau có một số việc, khả năng còn muốn ngươi hỗ trợ mới được. Viên Duyệt vội vàng vỗ ngực cam đoan, Du tỷ cần ta làm cái gì, cứ mở miệng, ta tất cả nghe theo ngươi. Hai người vừa mới dứt lời, phòng môn liền bị từ bên ngoài đẩy ra, Thẩm Tiêu mặt không thay đổi đứng ở cửa hướng trong xem. Thẩm Du nhanh chóng nhu thuận kêu người, ca, mau vào. Viên Duyệt lần đầu tiên đối mặt chân chính đại nhân vật phản diện, trong lòng khẩn trương, vội vàng đứng lên, như người máy bình thường, cương ngạnh nói, ngươi. Ngươi hảo. Thẩm Tiêu hừ nhẹ một tiếng, mắt sáng như đuốc, đem Viên Duyệt thượng hạ đánh giá một lần, xác định nàng chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ hài tử sau, mới gật gật đầu, nhấc chân đi vào trong, sau đó thuận tay liền chuẩn bị quan môn, kết quả phòng cửa bị người từ bên ngoài đính trụ, đóng không được. Thẩm Tiêu nheo lại mắt, thủ hạ mạnh phát lực, vành một tiếng, thuận lợi đem cửa phòng đóng lại. Thẩm Du, Viên Duyệt, bên ngoài, có phải hay không còn có người? Thẩm Du nhỏ giọng hỏi. Thẩm Tiêu lưu loát đem cửa khóa trái, sau đó vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói, đi nhầm môn. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, người bên ngoài nghiễm nhiên đã muốn không nghĩ duy trì phong độ, vành vành vành gõ cửa, Viên Duyệt, ngươi mở cho ta môn. Viên Duyệt rụt cổ, cầu cứu tựa nhìn về phía Thẩm Du, bên ngoài là Tư Đồ Dật. Thẩm Du triệt để không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Tiêu, nghĩ rằng người này cũng quá ngây thơ a, biết rõ mặt sau theo cá nhân, còn lớn hơn lạc lạc đem môn khóa trái, xà tinh bệnh phát tác sao. Nhân gia tốt xấu là một tiểu thuyết nam nhân vật chính. Thẩm Tiêu nhướng mày, cũng không để ý người bên ngoài còn tại phá cửa, sân vắng đi dạo cách đi đến Thẩm Du bên người, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, rõ rệt không có muốn đi mở cửa tính toán. Cuối cùng vẫn là Viên Duyệt chống không được áp lực, trung ung dung dời bước đi đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, Tư Đồ Dật tựu như cùng một trận lốc xoáy tựa mà hướng tiến vào, sau đó bốn phía đánh giá, phát hiện trong phòng còn có cái Thẩm Du, xanh mét sắc mặt lúc này mới chậm rãi hòa hoãn xuống. Viên Duyệt trước vẫn cảm thấy Tư Đồ Dật là cái tốt mã dẻ cùi đại phôi đảng, được cùng bên cạnh xà tinh bệnh đại nhân vật phản diện vừa so sánh với, Tư Đồ Dật quả thực có thể xem như mặt mũi hiền lành. Ngươi như thế nào cũng tới rồi, Viên Duyệt hỏi hắn. Tư Đồ Dật vỗ vỗ bởi vì đánh môn mà trở nên lộn xộn áo khoác, lạnh lùng quét Thẩm Tiêu một chút, mới một phen ôm Viên Duyệt eo, nói, ngươi hôm nay vội vàng gấp trở về cùng người hẹn hò, cũng không nói cho ta một tiếng. Viên Duyệt nhanh chóng đẩy ra tay hắn, thẹn thùng nói, đừng động thủ động cước, ta là tới tìm Thẩm Du, tại sao phải nói cho ngươi biết. Tư Đồ Dật giống như đã thành thói quen của nàng diễn xuất, tay vừa mới bị đánh, lại vô liêm sỉ kéo đi lên. Thật giống như sổ tay của hắn hẳn là trưởng tại Viên Duyệt trên thắt lưng dường như. Viên Duyệt bất đắc dĩ, nói với Tư Đồ Dật, giới thiệu cho ngươi một chút, Thẩm Du, bạn tốt của ta. Tư Đồ Dật nhíu mày, xem một chút Thẩm Du, không quá thân mật hỏi, các ngươi lúc nào biết? Thẩm Du vốn nghĩ đứng lên cùng hắn chào hỏi, kết quả bị Thẩm Tiêu nâng tay khoác lên bả vai nàng đi, đè xuống. Vì thế chỉ có thể làm cười đất nói ra, chúng ta là kỷ niệm ngày thành lập trường trước biết. Viên Duyệt nhanh chóng pha trò, lại nói với Thẩm Du, Tiểu Du, ngươi cũng giới thiệu một chút ngươi ca. Tại đây hai nam nhân đến trước, hai người bọn họ kỳ thật đã muốn thương lượng tốt, muốn ngăn cản Thẩm Tiêu hắc hóa, cùng này phá hư Bạch Mộ Tình kế hoạch, không bằng trực tiếp nhường Thẩm Tiêu cùng Tư Đồ Dật trở thành bằng hữu, cứ như vậy, mặt sau liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vốn chỉ là cái kế hoạch, không nghĩ đến hai người này nam nhân đột nhiên đều liền xuất hiện. Thật sự là cơ hội khó được. Viên Duyệt nói như vậy, Thẩm Du nháy mắt mấy cái, liền chuẩn bị mở miệng, lại nghe được Thẩm Tiêu hừ lạnh, nói, không cái này tất yếu, chúng ta lập tức đi. Tư Đồ Dật từ nhận thức tu dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng vừa bị Thẩm Tiêu như vậy chà đạp, trong lòng rất là lại giận, quay đầu nói với Viên Duyệt, chúng ta cũng đi thôi. Xem dạng không khí muốn băng hà, Thẩm Du cái khó ló cái khôn, nói với Thẩm Tiêu, ta còn chưa ăn no đâu, món ăn ở đây rất không sai, ca ngươi lại theo giúp ta ăn một ít. Thẩm Tiêu xem một chút trên bàn rõ rệt đã muốn ăn luôn một nửa thức ăn, khinh thường nói, ngươi nhường ta ăn thừa đồ ăn. Viên Duyệt vội vàng nhảy ra, nói, ta lại đi gọi một ít, nói xong lại bỏ ra Tư Đồ Dật tay, bước nhanh đi ra cửa nhường phục vụ viên mang thức ăn lên. Tư Đồ Dật nguyên bản lão đại khó chịu, nhưng nhìn đến Viên Duyệt tích cực như vậy, cũng liền không nỡ quét của nàng hưng, đè nén nộ khí, thẳng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Viên Duyệt ước Thẩm Du gặp mặt thời điểm, nghĩ cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên đính bao xương thời điểm, liền chỉ đính cái tiểu bao tại, bên trong diện tích không lớn, có một bộ điêu khắc tinh xảo gỗ lim sofa, lại có là bọn họ hiện tại ngồi một trương bàn bát tiên. Bàn không lớn, nhưng một người ngồi một bên vẫn là đủ. Tử lâu phục vụ chu đáo, Viên Duyệt gọi xong đồ ăn trở về, liền có phục vụ viên tiến vào thu thập bàn, lại rót trà. Bốn người liền lần nữa ngồi xuống. mặt ngoài thoạt nhìn, đã muốn xem như tâm bình khí hòa. Thẩm Tiêu uống ngụm trà, liền bắt đầu bóc tiểu đĩa bên trong đậu phộng nhưng thật ra là đi xác, nhưng Thẩm Tiêu vẫn kiên nhẫn 10 phần đem bên ngoài tầng kia vỏ mỏng cọ sát, xác xong liền lấy đi giúp Thẩm Du. Thẩm Du không nghĩ đến hắn trước mặt những người khác mặt, cũng có thể mặt không đổi sắc đầu uy nàng, không khỏi đỏ lên bộ mặt, nhỏ giọng nói, tự ta ăn. Thẩm Tiêu không để ý, cố chấp đem đậu phộng nhân đưa tới bên miệng nàng, chờ nàng mở miệng cắn vào đi, mới cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ tay. Đối diện hai người sớm đã bị tình hình này trấn trụ. Viên Duyệt càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn bọn họ. Rất nhanh, phục vụ viên lại lục tục tiến vào mang thức ăn lên. Thừa dịp cái này trống không, Tư Đồ Dật mở miệng nói ra, Thẩm Tổng, nếu Viên Duyệt cùng Thẩm Du nhận thức, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết như vậy đối chọi gay gắt, ngươi nói là không phải. Liền vừa rồi lúc này công phu, Tư Đồ Dật đã muốn minh bạch Thẩm Tiêu địch ý đối với hắn từ đâu mà đến, vì thế chủ động mở miệng, trên sinh ý sự, khó tránh khỏi va chạm, ta cảm thấy chỉ cần là tốt cạnh tranh, chính là hợp lý tồn tại. Thẩm Tiêu nghe xong, cười lạnh lên tiếng, cạnh tranh mức độ nhẹ. Với ta mà nói, tốt cạnh tranh, là chỉ, ta làm sinh ý, các ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn, đây mới là tốt. Tư Đồ Dật, Viên Duyệt, Thẩm Du. Tư Đồ Dật nhướng mày, nói, Thẩm Tổng nói như vậy, liền có chút quá phận. Mắt thấy hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt, Thẩm Du cùng Viên Duyệt nhịn không được vụng trộm dùng ánh mắt trao đổi. Viên Duyệt, làm sao được, bọn họ giống như muốn đánh nhau. Thẩm Du, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này phục vụ viên đã muốn lần nữa đi xong đồ ăn, thái độ cung kính nói, thỉnh các vị chậm dùng, sau đó rất nhanh lui ra ngoài, thuận tiện giúp bọn họ đóng cửa lại. Đồ ăn là dọn đủ rồi, nhưng này hội bốn người cũng không có nhúc nhích đũa tính toán. Chỉ thấy Thẩm Tiêu khóe miệng nhếch lên, lộ ra cái kiêu ngạo tươi cười, nói, ta thực quá phận sao. Nói xong, không đợi những người khác phản ứng, hắn bỗng nhiên giương tay hướng trên bàn đảo qua, rầm. Vừa mới mang lên bàn vài đạo còn tỏa hơi nóng đồ ăn, thời gian một cái nháy mắt, đều bị hắn một tay đùa xuống đất đi. Đối mặt với đầy đất mảnh vỡ, hắn tiếc nuối lắc đầu nói, xin lỗi, ta vừa vặn tốt giống nhìn đến cái ruồi bọ, bị giật mình, xem ra, bữa ăn này cơm là ăn không được. Mọi người.